cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403. Ai có thể trước tiên đem nắm chặt cơ hội? Capello biết rõ Real Madrid cái này tai họa ngầm sao? Làm vì đội bóng huấn luyện viên chính, hắn đối đội bóng hết thảy đều nhất thanh nhị sở. Cái này cái gọi là tai họa ngầm, đương nhiên cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Nhưng là hắn không thể làm gì. Hắn vốn muốn đem Emerson đưa đến Real Madrid đến giải quyết vấn đề này. Nhưng là bởi vì câu lạc bộ phản đối, bởi vì đội bóng không phải Âu danh ngạch hạn chế, cuối cùng Emerson không thể thành hàng. Emerson lúc còn trẻ có thể nói là trên thế giới tốt nhất tổ chức hình tiền vệ trụ một trong. Hắn chuyền bóng điều hành năng lực có lẽ không bằng Xavi cùng Pirlo, nhưng hắn tại chỗ thoát khỏi kỹ thuật cùng truyền uy hiếp bóng năng lực lại không kém hơn hai cái. Này, hơn nữa còn có chính mình dẫn bóng đột phá năng lực. Bất quá Capello không biết là, tại một cái khác thời không bên trong, Emerson đi vào Real Madrid sau rõ ràng mà không quen khí hậu. Hắn lệch chậm bóng phong hòa chi này lấy phòng thủ phản công là chủ yếu đấu pháp Real Madrid không? Hợp nhau, bị fan hâm mộ định giá trận đấu mùa giải kém cỏi nhất dẫn viện binh. Capello sau khi đi, hắn vậy lập tức cùng đi theo người, mà còn lại có thể lựa chọn cầu thủ bên trong. Tại Capello xem ra, Diarra là không có gì năng lực tổ chức. Hắn chính là cái thú eo. Xavi, Gracia qua non nớt, hơn nữa cũng không có biểu hiện ra tổ chức phương diện thiên phú. Guti năng lực tiến công không tệ, nhưng vậy không quen tổ chức, hơn nữa phòng thủ lệch yếu, cũng liền Beckham năng lực tổ chức hơi mạnh một điểm, nhưng Capello cũng không thích Beckham, hơn nữa Beckham vị trí tốt nhất cũng không phải là tại trung lộ. Tại đây trận trọng lượng cấp đọ sức bên trong, Capello cuối cùng lựa chọn Guti làm vì Diarra hợp tác. Nhưng đối với Guti tổ chức tranh tài năng lực, hắn là không dám cung duy. Cho nên tại chiến thuật thiết kế trên, Capello là để Ricardo cùng Kaká gánh vác lên nhất định trước trận tổ chức. Đến mức giữa trận tổ chức, Capello cơ hồ là hoàn toàn từ bỏ. Từ bỏ giữa trận tổ chức, cố nhiên sẽ để cho tranh tài lộ ra khó coi. Phần lớn thời gian bị đối thủ đè ép đánh. Nhưng chỉ cần có thể thắng bóng, làm sao đá đều tốt. Cái này là Capello bóng đá triết học. Hơn nữa, Capello cười lạnh, Barcelona tai họa ngầm chẳng phải là càng thêm rõ ràng. Nhìn xem Barcelona giữa trận tổ hợp ba người đi. Xavi, Deco, Iniesta, ba người này đều là tổ chức hảo thủ. Deco cùng Iniesta năng lực tiến công cũng rất mạnh. Nhưng ở phương diện phòng thủ, cái này ba cái người đều chỉ có thể coi là ánh mắt phòng thủ. Dạng này ba người giữa trận, lấy Ricardo, Kaká cùng Raul năng lực, hoàn toàn có thể đem bọn hắn đánh nổ. Tới đi, đến lẫn nhau tổn thương đi. Coi như ngươi có thể đi vào ta một cái, công kích của ta thủ môn cũng có thể tiến các ngươi hai cái. Capello nghĩ như vậy. Sau đó một đoạn thời gian, song phương đều có cơ hội. Barcelona đem tiến công trọng tâm từ Ronaldinho một bên chuyển qua tiểu tướng Messi một bên. Đồng thời hai người thường xuyên đổi vị, tiến công lập tức trôi chảy rồi bắt đầu. Mà Real Madrid phản kích vậy y nguyên sắc bén. Phút thứ 20, Messi tiếp vào Ronaldinho mở ra nhanh phát free kick. Linh hoạt trái chuyển phải tránh đột phá đến cấm khu bên trong xuyên qua. Gazzarsson đang chuẩn bị cầm banh thời điểm cùng Cannavaro có thân thể tiếp xúc sau ngã sấp xuống. Barcelona cầu thủ lập tức yêu cầu penalty, nhưng trọng tài chính không rảnh để ý. Vì ngăn chặn đột nhiên sinh động lên Messi, Diarra còn ăn vào xòe ra thẻ vàng. Thứ 23 phút đồng hồ. Ricardo tại cấm khu bên trong nhận bóng sau, hấp dẫn ba tên cầu thủ hậu vệ chú ý, dẫn đến Barcelona cấm khu trung lộ một mảnh tuyệt đại lỗ hồng. Sau đó hắn dùng gót chân chuyền bóng, theo vào Diarra tại cấm khu cung đỉnh khu vực một cước rút bắn. Đáng tiếc không có quất trúng bộ vị, đem cái này tuyệt hảo cơ hội thả máy bay. Ricardo lặng lẽ nghĩ nói, thú eo chuyên chú vào phòng thủ liền tốt, làm gì đến tham dự tiến công. Cái này bóng ngươi nhường một chút, phía sau Kaka đến sút gôn không phải càng tốt hơn. Một phút đồng hồ sau, Barcelona vậy sáng tạo ra một lần cơ hội tốt. Ronaldinho cùng Messi đổi vị. Hắn đi vào phải đường sau khi đột phá đưa bóng truyền đến Messi dưới chân. Messi linh xảo lắc mở góc độ sử dụng sau này chân trái đại lực rút bắn. Nhưng là bóng đánh cho chỉnh ngay ngắn một điểm. Bị Casillas nhào vừa vặn. Casillas tay ném bóng muốn phát động phản kích. Nhưng là không có bỏ xa. Bóng đá bị nửa đường cướp xuống. Xavi tinh chuẩn mà đem bóng nhét vào Ronaldinho dưới chân. Ronaldinho dẫn bóng cấp tốc bên trong cát. Tại cấm khu cung đỉnh khu vực cùng Cannavaro đụng vào nhau. Barcelona cầu thủ lần nữa yêu cầu penalty. Trọng tài chính vẫn không rảnh để ý. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Real Madrid ngay tại chỗ truyền xa phát động phản kích. Guti đưa bế truyền cho Kaka. Kaka cao tốc dẫn bóng thông qua giữa trận sau. Cấp tốc đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo liền ngừng mang qua. Trực tiếp gạt qua rồi vóc dáng nhỏ Iniesta. Sau đó một cước thẳng nhét. Truyền đến cánh trái lỗ hổng. Van Nistelrooy như quỷ mị xuất hiện tại bóng đá quỹ tích trên. Hắn đưa bóng nhẹ nhàng điểm một cái. Thuận thế tiến vào cấm khu. Van Dijk cấp tốc xuất kích. Hung ác nhào về phía bóng đá. Van Nistelrooy đưa bóng gầy ra tránh thoát Van Dijk bổ nhào. Nhưng là hắn chân vấp tại Van Dijk trên tay. Ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Van Nistelrooy. Hắn bị Van Dijk trượt chân. Muốn cho penalty rồi sao? Trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Không có chút bóng. Sướng ngôn viên nói. Real Madrid cầu thủ đối cái này bóng cảm thấy rất bất mãn. Raul chạy tới đối trọng tài chính nói mấy câu. Trọng tài chính dao động đầu chạy ra. Cái này bóng nếu như muốn phán. Cái kia vừa rồi Cannavaro đối Ga Johnson cùng Ronaldinho phạm quy cũng nên xử phạt penalty. Ta cảm thấy Real Madrid cầu thủ hẳn là cấp tốc tỉnh táo lại. Đầu nhập tranh tài, hiện tại hắn nhóm điểm số vẫn dẫn trước. Tốt đẹp tình thế, ngàn vạn chớ tự kỷ phá hỏng. Nhưng Real Madrid cầu thủ cảm xúc vẫn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Trên sân bóng phương màn hình lớn bên trong phát hình chiếu lại. Chậm ống kính biểu hiện đây là một cái minh bạch không sai phạm quy. Tuyệt đối hẳn là cho penalty. Thừa dịp Real Madrid cầu thủ lực chú ý không tập trung. Barcelona liên tục đánh ra mấy lần có uy hiếp tiến công. Thứ 26 phút đồng hồ. Tiểu tướng Messi tại phía bên phải dẫn bóng liên tục đột phá. Đến rồi đường biên ngang phụ cận sau truyền về đến trước cửa. Ga Johnson một cước bắn phá. Bóng đá sát gần cột cửa đánh bên trong bên cạnh lưới. 2 phút đồng hồ sau, Iniesta truyền ra một cước cực kỳ lực xuyên thấu thẳng truyền. Messi tâm lĩnh thần hội chạy đến vị trí rồi nhận bóng. Nhưng mà hắn tại penalty điểm phụ cận chân trái sút gôn sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Barcelona cái này 2 lần tiến công đều hoàn toàn có khả năng vào bóng. Capello vậy ngồi không yên, đứng ở bên sân la to mà chỉ huy. Tình huống hiện tại là Barcelona giữa trận tổ chức, năng lực khống chế mạnh hơn, cơ hồ hoàn toàn khống chế rồi tranh tài, tiến công đánh cho sinh động, mà Barcelona thiếu khuyết một cái công binh hình tiền vệ chủ, dẫn đến vòng ngoài cấm địa một vùng phòng thủ trống rỗng. Real Madrid phản kích cũng là một đánh một cái chuẩn, mỗi lần đều có thể trực tiếp uy hiếp được Barcelona khung thành. Song phương đều có lỗ thủng, song phương cũng đều có cơ hội, ai có thể dẫn đầu nắm chặt cơ hội là Barcelona trước cân bằng tỷ số.